Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1576. Vĩnh Dạ Thủy Tổ cùng Đông Bá Tuyết Ưng. Cốc truyện audio.com. Cút, Vĩnh Dạ Thủy Tổ vung tay lên, một cỗ kim quang lực lượng mênh mông đảo qua yêu kiếm tôn chủ rút ra thần kiếm cố gắng ngăn cản, nhưng vẫn bị hào quang mênh mông cuồn cuộn này cuốn bay ngược đi, va chạm ở trên vách tường hành lang xa xa, thậm chí trong lỗ tai còn có từng đợt ngâm sướng, không ngừng hướng trong linh hồn chui đi. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, vực hải chi nguyên ta nguyện giao ra. Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức cao giọng mở miệng, hắn cũng không ngốc, bị diệt sát, mình toàn bộ bảo vật cũng không còn, ngay cả cơ hội tiếp tục ở trong giới tâm thần cung cũng không có, là tạm thời cúi đầu đi. Cho ngươi cơ hội ngươi không nắm chắc, hiện tại giao ra chậm rồi. Vĩnh Dạ Thủy Tổ vừa lật tay, liền bao phủ lại. Đồng Bá Tuyết Ưng nhất thời biến sắc, ào tương đương tương đương tương đương. Chung quanh lập tức mênh mông mây khói tràn ngập, bên trong có vô số không gian nhỏ bé hiện ra, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng lập tức giấu ở trong đó 9 không gian nhỏ bé, mỗi một cái đều có một phân thân, đối mặt Vĩnh Dạ Thủy Tổ phất tay quét tới hào quang vô hạn, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng không chút do dự thi triển ra Xích Vân Chiến Pháp mới xuyên hư không. Một chiêu này, có thể không chịu pháp trận, bí bảo y bảo ảnh hưởng, mạnh mẽ thẩm thấu trong cơ thể kẻ địch, hẳn là duy nhất có hy vọng thương đến Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Vĩnh Dạ Thủy Tổ mạnh lại như thế nào? Chỉ luận cảnh giới, cũng chỉ là đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh. So với hắn vũ trụ thần tầng 26 mạch dung hợp cao cũng cao có hạn. Chỉ là có bí bảo tối cao, cũng chỉ cao đến như vậy mà thôi, nếu trái phải đều là chết còn không bằng liều mạng. Oành oành oành, 9 nắm tay từ trong không gian nhỏ bé vươn ra, 9 đạo gợn sóng xoay tròn hình thành lốc xoáy, nghênh đón hướng về phía kim quang mênh mông vô hạn đang quét tới nọ. Xuyên hư không, 9 phần thân, hợp kích. A, kim quang vô hạn chói mắt nọ nghiền đè ép lốc xoáy, mạnh mẽ thẩm thấu vào trong 9 không gian nhỏ bé, lan đến gần 9 phân thân, mỗi một cái phân thân bên ngoài đều có mây khói hộ thể, đều là dễ dàng bị phá hủy, công kích ở trên nhục thân phân thân có hư hóa cực hạn. Hư hóa cực hạn chỉ miễn cưỡng suy yếu 1-2 thành uy lực, đối mặt chiêu số đạt oai tới tối cao này, hư hóa cực hạn sử dụng cũng trở nên mỏng manh. May mắn, đây là Vĩnh Dạ Thủy Tổ tùy tay một kích lại trải qua 9 phân thân hợp kích ảnh hưởng, lại chia ra làm 9, phân biệt tập kích 9 đại phân thân. Trải qua hộ thể mây khói ngăn cản, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mỗi một phân thân đều chỉ bị ăn mòn hủy diệt bộ phận nhục thân, chỉ là trọng thương. Đây là chênh lệch sao? Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng cũng rõ ràng. Cho dù cao thủ luyện thể lưu vũ trụ thần tầng 2, đối mặt oai tối cao, cũng là một chiêu liền giết. Mình có thể ở tùy tay một kích kháng được, đã thực khó lường. Không chết, pháp môn hộ thân có chút ý tứ, 9 phân thân. Vĩnh Dạ Thủy Tổ khẽ nhíu mày, tựa như cảm thấy một kích theo sau không thể giết chết là chuyện thực mất mặt. Hô, Vĩnh Dạ Thủy Tổ lại là nhẹ nhàng một trường huy đến, một trường này mênh mông, giống nhau che đậy thiên địa, che đậy quy tắc tối cao. Xác thực mượn dùng bí bảo tối cao tùy thân mang theo, hắn tùy ý một kích xác thực đều có oai tối cao. Đồng Bá Tuyết Ưng lúc này đây không dám có ý niệm đối công, trong đầu trong 9 không gian nhỏ bé đều có một bàn tay vươn ra thi triển chiêu số phòng thủ Xích Vân Chiến Pháp, lúc trước Xích Vân tôn chủ không. Cốc truyện audio.com, sợ quần chiến, cái chiêu số phòng thủ này cũng xác thực lợi hại. Đáng tiếc ở trước mặt tồn tại vô địch vẫn thực buồn cười. Giống như đơn động thiên địa cầm huyền. Bàn tay 5 ngón tay thật lớn, nhẹ nhàng huy động cũng đã để cho 9 bàn tay của Đông Bá Tuyết Ưng muốn ngăn cản phòng thủ tất cả đều hỗn loạn. Phanh phanh phanh phanh, tiếp theo bàn tay thật lớn trắng nõn của Vĩnh Dạ Thủy Tổ nhẹ nhàng phất động đảo qua 9 không gian nhỏ bé. 9 không gian nhỏ bé tất cả đều thành cho bụi, 9 phân thân người người bị quét trúng, người người pháp môn hộ thể phá diệt bị quét bay ngược đi, hung hăng va chạm ở trên vách tường bên cạnh điện thính. Mỗi một thân thể đều vỡ nát ra, đã có sinh mệnh lực cường đại làm chúng nó tất cả đều khép lại, đến Đông Bá Tuyết Ưng tầng thứ này, thân thể vỡ nát không tính cái gì, chủ yếu sinh mệnh lực không có hao hết là còn có thể chống đỡ. Một kích đầu tiên, sinh mệnh lực của hắn hao tổn chỉ một thành, một chiêu này lại là hao tổn hơn 2 thành. Năng lực bảo mệnh của ta ở trong tôn chủ cũng là xếp hàng đầu, nhưng ở trước mặt tồn tại vô địch vẫn có vẻ yếu ớt, đáng tiếc cảnh giới ta không đủ, nếu là hồn nguyên thất kích ta có thể thi triển ra trình tự rất cao, sao có thể bị tùy ý giày vò như vậy. Đồng Bá Tuyết Ưng có chút không cam lòng, trên thực tế, có thể ở trước mặt tồn tại vô địch đỡ mấy chiêu đã là thực khó lường. Hà, Vĩnh Dạ Thủy Tổ bỗng nhiên hơi có cảm ứng, hắn cảm ứng được một vị tồn tại khủng bố khác đang theo tới đây, thậm chí gây cho hắn cảm giác áp bách. Vĩnh Dạ Thủy Tổ rất rõ ràng, phóng mắt toàn bộ giới tâm đại lục có thể cho hắn cảm giác áp bách mạnh như thế cũng chỉ có một vị hạ hoàng. Tồn tại mơ hồ được xem là đệ nhất cường giả toàn bộ giới tâm đại lục. phiền toái, Vĩnh Dạ Thủy Tổ từ bên hông lấy ra một thanh quyền trượng màu vàng. Quyền trượng màu vàng đột nhiên thành lớn, oành, cầm trong tay quyền trượng tùy ý hướng phía dưới đâm một cái. Ào, trong nháy mắt trong thiên địa chung quanh xuất hiện kim quang chói mắt vô tận, kim quang khắp nơi, không chỗ có thể trốn. Thậm chí mỗi một luồng kim quang mơ hồ đều là một thanh quyền trượng màu vàng nọ. Phành phành phành phành phành phành. Chín phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi một phân thân đều bị kim quang chiếu rọi, một thanh quyền trượng liên tiếp nện ở trên thân thể hắn. Toàn thân quá nóng, linh hồn quá nóng, ào, chín phân thân, ở dưới kim quang vô hạn chiếu rọi, ở vô số quyền trượng màu vàng rậm rạp nện xuống, nhục thân tất cả đều thành cho bụi. Mà chữ vật vật phẩm, binh khí bảo vật của Đông Bá Tuyết Ưng vân vân cũng đều không chút tổn hại. Ở giới tâm thần cung, tuy giới nguy hiểm của tâm thần cung có thể sẽ không mang đến nguy hiểm ngã xuống, nhưng vẫn có chết ở giới tâm thần cung, bởi vì trong người tu hành tiến vào giới tâm thần cung sẽ có tự giết lẫn nhau. Chỉ là một vị tồn tại vô địch ra tay đối phó một tiểu bối, lại là chuyện phi thường hiếm thấy. Mặc kệ như thế nào, Nam Vân Quốc Phi Tuyết Đế Quân hành trình ở trong giới tâm thần cung cũng đến đây chấm dứt. Đáng chết, ở xa xa yêu kiếm tôn chủ căn bản không thể hỗ trợ, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng chín phân thân tất cả đều thành cho bụi, không khỏi tức giận cắn răng. Vĩnh Dạ, không để ý thể diện đối phó một tiểu bối. Một đạo thanh âm hùng hồn mênh mông đã. Góc truyện audio.com, tràn ngập một phương thiên địa này. Cách chương.